Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Thất ca thấy chúng ta, chiêu nhân công chúa hưng phấn mà lôi kéo Lục Di Quang cánh tay Diêu A Diêu. Di, ta như thế nào cảm thấy thất ca là ở đối với ngươi cười. Hừ hừ, có mới nới cũ, Lục Di Quang vô ngữ. Tiên sinh muốn khóc vượng ở nhà xí. Rõ ràng là hướng về phía chúng ta, chiêu nhân công chúa đô đô miệng. Khẳng định là ngươi, nàng ra vẻ ưu sầu mà than thở. Có tân muội muội, thất ca liền không hiếm lạ ta cái này cũng muội muội. Lục Di Quang trừ trừ khóe miệng, lười đến phản ứng nàng. Không nghĩ tới Tĩnh Ninh quận vương ở Phúc Kiến ngưng lại lâu như vậy. Bất quá từ thu hoạch đi lên nói rất giá trị. Tuy là nàng cái này không quan tâm triều chính, đều biết hắn này nửa năm thành tựu pha phong, thanh danh thước khởi, chưa từng người hỏi thăm ẩn hình người đến chạm tay là bỏng thực quyền phái. Lục Di Quang thế hắn cao hứng. Rốt cuộc bọn họ chính là quá mệnh giao tình. Nhìn theo Tĩnh Ninh quận vương đi xa, Lục Di Quang lôi kéo chiêu nhân công chúa. Đi thôi, chiêu nhân công chúa lấy quạt xếp che môi. Chế nhạo mà nhìn ánh mắt lưu luyến đại cô nương tiểu tức phụ. Nhìn một cái, linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi, Lục Di Quang buồn cười. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, bỗng nhiên nghĩ tới một cọc sự. Nghe nói trong cung đã vì quận vương chọn lựa hảo vương phi, chiêu nhân công chúa lưu ý đến Lục Di Quang nói chính là quận vương mà phi thất ca. Này đều vài ngày, nàng ở xưng hô thượng vẫn là sửa bất quá tới. Đảo cũng có thể lý giải. Này một chốc nào dễ dàng như vậy, toại cũng không có sửa đúng. Đúng vậy, một người chính phi một người chắc phi. Liền chờ thất ca trở về tứ hôn, Lục Di Quang rất có hứng thú hỏi. Mỹ sao? Còn dùng hỏi sao? Cái nào vương phi không phải lừng lẫy đại mỹ nhân, chiêu nhân công chúa kiêu ngạo mà nâng cằm. Chờ lát nữa hồi cung liền mang ngươi đi nhìn. Đều ở tại chữ tú cung kia đâu, Lục Di Quang vỗ tay cười. Kia cần phải đi mở mắt nói chuyện. Hai người liền đến Phong Tiêu quán. Bên trong thành nổi danh tượng cô quán. Tùy hầu ở bên xuyên khung cùng liền kiều mặt đều tái rồi. Trách không được thần bí bí không chịu nói đi chỗ nào chơi. Hai người vội vàng khuyên. Này nhưng không được, Lục Di Quang yên lặng dịch đến chiêu nhân công chúa phía sau. Ngăn cách xuyên khung cầu xin ánh mắt. Nàng là vô tội, nàng là bị buộc, nàng không phải chủ động. Chiêu nhân công chúa thanh thanh giọng nói. Biết rõ cố hỏi. Nơi nào không được, xuyên khung căng ra đầu nói. Hai vị tiểu công tử há có thể tới bực này địa phương, này thiên hạ địa phương nào hai chúng ta. Không thể đi, chiêu nhân công chúa bá khí chắc lậu. Nàng sớm liền nghĩ đến tượng cô quán mở rộng tầm mắt. Nề hà không bạn, một người tới có ý tứ gì? Không phải không nghĩ tới Lục Di Quang. Chỉ lúc ấy nàng không còn chỉ là quận chúa sao? Vạn nhất truyền khai đối thanh danh không tốt, càng chủ yếu sẽ liên lụy Lục gia. Nhưng hiện tại liền không băn khoăn. Hoàng gia công chúa thanh danh không đề cập tới cũng thế. Đã bị nàng cô nãi nãi cô các tỷ đạp hư không ra gì. Dù sao cũng ngại không các nàng sinh hoạt. Ái sao tích, xuyên khung cùng liền kiều không lời gì để nói. Xuyên khung ôm cuối cùng một tia hy vọng xa vời nhìn Lục Di Quang. Lại thấy Lục Di Quang đầy mặt nóng lòng muốn thử. Xuyên khung tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bệ hạ hẳn là sẽ không trách tội đi. Ngẫm lại bệ hạ đối hai vị tiểu điện hạ sủng ái. Xuyên khung lại bình tĩnh. Tới đều tới, tiến liền tiến đi, ẩn ở nơi tối tăm hộ vệ một lời khó nói hết liếc nhau. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ bảo hộ hoàng tử vẫn là công chúa. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa suốt y quan, nghênh ngang mà tiến vào Phong Tiêu quán. Trong quán đàn sáo dễ nghe, u hương di động, ánh mắt chứng kiến nho nhã lễ độ nói cười yến yến. Hoảng hốt chi gian, Lục Di Quang sinh ra một loại đi vào tiệm sách ảo giác. Nghi hoặc ánh mắt đầu hướng chiêu nhân công chúa. Chiêu nhân công chúa chớp chớp mắt. Không có khả năng sai. Nhiều như vậy Mỹ Nam tử sao có thể sai. Hai chị em chính mắt đi mày lại. Một người ngọc quan mỏng mang Nam tử chào đón. Cười như xuân phong. Hai vị công tử lần đầu tới. Chiêu nhân công chúa thanh thanh giọng nói. Đè nặng tiếng nói. Ân, lâu nghe đại danh, Nam tử cười mắt thấy hai người. Kia hai vị công tử là muốn ở đại đường vẫn là trên lầu nhã tọa. Cũng hoặc là xương phòng. Chiêu nhân công chúa nhìn về phía Lục Di Quang. Lục Di Quang liền nói. Nhã tọa đi, đại đường người quá nhiều. Xương phòng người quá ít. Nhã tọa vừa lúc còn có thể đem trong đại đường nhất cử nhất động thu hết đáy mắt. Các nàng còn không phải là tới mở rộng tầm mắt. Nam tử cười giơ tay. Hai vị công tử trên lầu thỉnh, Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa bình tĩnh gật gật đầu. Theo hắn lên lầu 2. Đi ở thang lầu thượng. Nhịn không được tò mò chi tâm nhìn đông nhìn tây Lục Di Quang chính thấy một lược hiện mập mạp nam. Tử bắt lấy một mày liễu tinh mục đích thanh niên tay. Chuyển qua bên miệng. Hôn một cái, một ngụm, Lục Di Quang nghẹn họng nhìn chân chối. rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn dưới. Thế nhưng, Lục Di Quang yên lặng xoay qua mặt. Đại kinh tiểu quái, nơi này chính là tượng cô quán. Vốn chính là cung người tìm hoan mua vui địa phương. Cùng Tần Lâu sở quán khác biệt chính là tượng cô trong quán không phải cô nương mà là công tử. Triều đại chơi gái thành phong trào. Văn nhân nhã sĩ không cho rằng xỉ phản cho rằng phong lưu. Đó là mệnh quan triều đình chung cũng không thiếu tới nơi này tìm hoan mua vui. Mỹ danh rằng xã giao. Chiêu nhân công chúa kéo kéo Lục Di Quang. Ý bảo nàng đi xem lầu 2. Lục Di Quang ngẩng đầu liền thấy hành lang trụ sau lưng hai nam tử giao cổ ôm nhau khó xá khó phân. Không kiến thức Lục Di Quang không biết cố gắng đỏ mặt. Bá xoay đầu. Chiêu nhân công chúa mặt cũng hơi hơi phiếm hồng. Cường trống chấn định. Vẻ mặt ít thấy việc lạ nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang nghĩ thầm. Sao có thể bại bởi nàng? Niệm ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi bậc thang. Dẫn đường nam tử câu môi cười. Kỳ thật đánh vừa vào cửa hắn liền phát hiện chủ tớ bốn người nam giả nữ trang. Tuy rằng các nàng hóa trang không tồi. Lừa lừa người ngoài nghề có thể. Nhưng là ở hắn này bất quá là tiểu kỹ xảo. Hắn này phong tiêu quán cũng không phải lần đầu tiên gặp gỡ bực này khách nhân. Nói chung, đều là những cái đó nhà giàu nhân gia thiên kim tiểu thư tới xem mới mẻ. Gặp gỡ bực này kiều khách, quán tới đều là hảo hảo hầu hạ, làm các nàng qua nghiện lại bình bình an an tiễn đi. Có nắm chắc tới chỗ này xem náo nhiệt, bối cảnh sẽ không đơn giản. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa liếc nhau, phát hiện đối phương đều có chút xấu hổ. Không hẹn mà cùng lại xoay qua mặt, Lục Di Quang quan sát ánh mắt có thể đạt được chỗ người. Tú khí, vũ mị, dương cương, anh tuấn, quạnh quẽ, cái gì cần có đều có. Bất quá vẫn là lấy tú khí giả chiếm đa số. Rốt cuộc triều đại nam tử lấy trắng nõn xinh đẹp nho nhã vì Mỹ. Nghĩ như thế Lục Di Quang thu hồi ánh mắt. Cùng nghênh diện mà đến người đúng rồi vừa vặn. Ánh mắt giao hội, đều sợ ngây người. Phù ký không dám tin tưởng mà trừng lớn hai mắt. Vì xác định không phải chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn còn xoa xoa đôi mắt. Cuối cùng run rẩy tay. Ngươi, ngươi, các ngươi. Bên cạnh Lục Kiến Du một cái giật mình. Phản ứng đầu tiên quay đầu liền chạy. Làm cha mẹ biết hắn tới loại địa phương này hướng. Nhất định sẽ tấu hắn. Chạy ra một bước. Không đúng à. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Lục Kiến Du bá xoay người lại. Trợn mắt há hốc mồm mà chỉ vào Lục Di Quang. Kêu to. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Di Quang che mặt. Hảo xảo. Bị này một phen không đúng địa phương gặp gỡ không đúng người ngoài ý muốn khiếp sợ chiêu nhân. Công chúa phục hồi tinh thần lại. Xách một tiếng. Thất xách. Ra cửa không hàng mây che lịch. Nàng cười gượng hai tiếng. Hảo xảo à. Các ngươi cũng tới chơi, Lục Kiến Du một cái bước xa nhảy đến Lục Di Quang trước mặt. Đem nàng kéo xa một chút. Ngươi như thế nào có thể tới loại địa phương này? Lục Di Quang mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ngươi có thể tới ta vì cái gì không thể tới? Chúng ta có thể giống nhau sao? Lục Kiến Du đúng lý hợp tình. Lục Di Quang ha hả hai tiếng. Tấu lên thời điểm là không giống nhau. Lục Kiến Du mặt đen. Hơn nữa không nói gì lấy bác. Lục Di Quang lôi kéo hắn cổ áo đem người kéo thấp một chút. Đánh thương lượng. Hôm nay ta không gặp được quá ngươi, ngươi cũng không gặp được quá ta, Lục Kiến Du khai điều kiện. Hành, ngươi lập tức đi, ta cũng rời đi, không được, ta mới đến, ta còn không có xem qua nghiện đâu. Lục Di Quang cự tuyệt, Lục Kiến Du mặt tái rồi, cắn răng, ngươi một cái cô, ngươi hại không e lệ. Thích, ngươi như thế nào không e lệ, dựa vào cái gì ta yếu hại tao, Lục Di Quang chừng hắn một cái. Ngươi không nói ta không nói, ai biết đúng lúc vào lúc này, kẽo kẹt một tiếng. Đưa lưng về phía Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du xương phòng cửa mở. Nghe tiếng quay đầu hai anh em trong mắt đều mau rớt ra tới. Lục Di Quang phản ứng đầu tiên che lại mặt nhấc chân độn. Không hổ là một khối lớn lên. Lục Kiến Du động tác cùng nàng không có sai biệt bịt tai trộm chuông. Đứng lại, Lục Kiến Thâm khép lại xương phòng môn. Ngăn cách bên trong tầm mắt. Đã đi ra ba bước Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du cứng đờ. Nhìn sắc mặt âm trầm Lục Kiến Thâm. Chiêu nhân công chúa cho một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Phù ký chính là hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa. Thật sự là nhân sinh nơi trốn có kinh hỉ. Lục Di Quang che che mắt. Chỉ hận thời gian không thể trải ngược. Nàng vì cái gì muốn tò mò. Vì cái gì muốn chân tiện. Hết chương.